Bá khí, chương 739, cái gì? Ngươi là đệ tử huyết của vô thường. Góc truyện audio.com. Long Vương Bạch Long nhất tộc thượng vị thần, thân phận hiển hách, luôn mồm muốn Phong Vân Vô Ngân tự sát, đùng là cuộc đời của Phong Vân Vô Ngân hận nhất là có người ở trước mặt mình trang bức kêu gào như vậy, gặp được loại nhân vật này, hắn đúng là ngay lập tức giết thành cặn bã. Ơn nữa tên Long Vương muốn diệt sát Phong Vân Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân biết rõ, sự tình không có khả năng hòa giải rồi. Chính mình là một người bên ngoài đến chân long vị diện, mà nơi này cực kỳ bài ngoại, nếu không thi triển ra thủ đoạn, đúng là nửa bước khó đi. Bởi vậy khỏi phải bày giải, hắn trực tiếp đập chết tên này luôn. À hát, tên này gào giết mà đám người bốn phía vây quanh cũng đều gào thét, mỗi người đều tròn mắt nhìn khiếp sợ. Mọi người bị Phong Vân Vô Ngân có chiến lực kinh khủng vô cùng, đều ngây dại. Còn nữa, đó chính là sát tính Phong Vân Vô Ngân, trăm ngàn năm qua có người dám ở chân long vị diện trực tiếp đánh chết một long vương thổ dân như vậy, quả thực là ít như phượng mao lân giác, không có khả năng giống như tên này, cả gan làm loạn như vậy. Phải biết, long tộc nổi danh bao che khuyết điểm, bọn hắn đã có tính bài ngoại, lại bao che khuyết điểm. Người ngoại lai đến chân long vị diện cúi đầu không gây tai họa là chân lý không thể bàn cãi, ai dám tại đây dương oai hành hung. Đó không phải là tìm chết sao? Quả thật, một long vương bị Phong Vân Vô Ngân giết chết, thực lực tuy cường hãn, nhưng cũng không có cường đại đến trình độ cắt cứ một phương. Nhưng giết người này, hiển nhiên đã khiến cho cao tầng chân long vị diện tức giận. Những long tộc thượng vị thần thâm niên, chủ thần, sao có thể tha thứ đây? Cho nên, người xem bốn phương tám hướng náo nhiệt lập tức như thủy triều dâng lên. Trên mặt đều biến sắc trước khi tên Kim Long nhất tộc Long Vương, cũng là tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ nô bộc rút đi. Hắn một bên lui lại, một bên khàn giọng nói, ngươi nhất định phải chết, tiểu tử, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi, cũng không ai có thể cứu được ngươi, ngươi chờ chết đi. Nhưng lúc này, Phong Vân Vô Ngân rất là bình thản. Hắn nhìn hải tộc thiếu nữ được chính mình cứu đến nói, ngươi đi mau đi, đợi lát nữa, chỉ sợ muốn đi không được nữa. Lúc này, cả bầu trời tòa thành trì, đã dần dần tối xuống, từng đạo long uy không tiêu tan, trời u ám, có mưa cùng lôi điện đều đang nhảy lên, từng đạo linh hồn chi lực hung thần, đều tập trung khóa chặt Phong Vân Vô Ngân. Hải tộc thiếu nữ ánh mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong mắt xẹt qua vẻ quật cường, quả quyết nói. Ta không đi, ngươi là vì ta mới đắc tội người của chân long vị diện, ta không thể đi. Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn, một hơi thổi ra, đem cô gái kia thổi rời đi. Thiếu nữ như lọt vào trong sương mù tại mấy trăm cây em dừng chân xuống, sau đó mê mang quan sát bầu trời, tâm thần rung động, sau đó nàng lẩm bẩm nói. Hắn thật sự rất cường đại. Sau đó, trong đầu nàng chính là hiện ra hình ảnh anh tuấn của Phong Vân Vô Ngân, cùng thần thái vô cùng kiêu ngạo. Còn có mỗi giơ tay nhấc chân đều tiêu sái không trói buộc, thản nhiên không sợ. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ cũng đều là ngây dại, khuôn mặt ửng đỏ. Lúc này bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, tất cả mọi người rút đi, những người xem náo nhiệt mỗi người đều ẩn núp tại hơn trăm dặm, đem thần thức phóng xuất ra quan sát. Góc truyện audio.com, mà trên bầu trời, dần dần hiện ra vô số long hình hư ảnh, từng mảnh long lân phản quang, hình thành loang lổ toái kim, rất nhanh, một đôi con mắt long tộc liền tự ở trong không gian hiện ra, nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Ngân. Long uy phóng xạ tựa hồ là muốn nhìn chết Phong Vân Vô Ngân vậy. Phong Vân Vô Ngân cất cao giọng nói. Tốt rồi, đừng giả thần lộng quỷ nữa, đều xuất hiện đi, Long Uy. Long Uy đối với ta không có tác dụng. Nói xong, đan điền Phong Vân Vô Ngân, yêu thai Long Vương thò ra một đoạn đầu rồng, gào thét một tiếng, Long Uy vừa ép xuống, đem không gian hàng rào đều chấn động phát run. Hừ, trên người có khí tức long tộc của ta nhỏ bé như vậy, tu hành yêu thai bí thuật dám đến chân long vị diện dương oai. Thật sự là vô tri rồi. Một thanh âm lạnh lùng, sâu kín truyền đến. Sau một khắc toàn bộ bầu trời giống như một khối sân khấu, bị cường hành xé rách ra. Trong đó có 10 cẩm bào nhân vật khí tức thâm trầm, đứng chắp tay, xa xa ở trên bầu trời. 10 người này, mỗi người dưới chân đều ra có một đầu cự long. Úc, Phong Vân Vô Ngân khẽ ngẩng đầu thần thức hơi chút quét ra, nhìn rõ ràng hư thật đối phương. Là 10 tên thượng vị thần đạt trình độ cao nhất, là người có thực lực cách khoảng cách đến chủ thần một bước ngắn mà thôi, bọn hắn hướng trên đỉnh đầu đều có thượng cổ chân long văn tự cưỡn sóng lay động bình thường, tại dưới chân bọn hắn, chính là 10 đầu cự long màu trắng, mỗi người đều là cấp bậc long vương, khí tức không thể so với long vương mới vừa rồi bị Phong Vân Vô Ngân giết chết kia được. Thiếu niên, ngươi đến tột cùng là có địa vị gì? Bổn tọa xem ngươi sát tính mãnh liệt, ra tay ác độc, sức chiến đấu cũng không yếu. Chắc hẳn, ngươi cũng là người có lai lịch vật. Tốt rồi, ngươi nên nói ra đi. Ở bên trong 10 tên long vương cẩm bào, có một tên trung niên mặt trắng không râu, ngũ quan hình dáng cực kỳ kiên nghị, ánh mắt sáng ngời, nói ra. chúng ta chính là ở bên trong tòa thành trì này, thập đại long vương dưới trướng chủ thần đại nhân, mỗi người đều đạt đến thượng vị thần cục hạn, tùy thời có khả năng phá tan gông xiềng, tu thành chủ thần chính quả. Trong trường hợp đó, chân long nhất tộc chúng ta, biến hóa thành long hình bản thể công thủ tăng lên coi như là thượng vị thần, lực công kích đều không kém gì chủ thần bình thường. Cho nên, ngươi lúc này bị chúng ta vây quanh, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ phản kháng. Ngươi hay thúc thủ chịu trói, thành thật đem thân phận của ngươi lộ ra đi. A, Phong Vân Vô Ngân không sợ hãi, sau đó lạnh nhạt nói. Ta chính là dễ cỏ, có thân phận lai lịch gì? Bất quá, đi tới nơi chân long vị diện này, chính là tìm kiếm một ân sư tiền bối. Các ngươi nhanh mau tránh ra, nếu là rằng co ta cũng không dám cam đoan không làm thương vong đến các ngươi. Hừ, thằng này đúng là điên cuồng rồi. Với loại thế cục này, còn dám mạnh miệng như vậy, luôn mồm còn muốn sát nhân, hắn đến cùng là người nào? Chẳng lẽ đầu óc có bệnh? Ta xem hắn hoàn toàn chẳng qua là thượng vị thần cảnh giới, hơn nữa không phải loại thượng vị thần rất mạnh, cho dù có thể đập chết thượng vị thần ngang cấp, nhưng đối mặt 10 tên long vương đạt trình độ cao nhất vây công, hắn hữu tử vô sinh rồi. Tại ngoài trăm dặm, mọi người nhìn chân chối, tấm thần bị chấn động đến tột đỉnh. Mà Phong Vân Vô Ngân nói lời này, cũng đã đem thập đại long vương triệt để chọc giận rồi. Tốt, tốt, tốt, góc chuyện audio.com, quả nhiên là hung hăng càn quấy đến tận xương tủy. Một long vương thúc giục tỏa kỵ dưới chân, sau đó hắn nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Nếu như thế, ngươi tiếp bổn tọa 3 chiêu đi. Ngươi nếu có thể ngăn cản 3 chiêu, bổn tọa có thể làm chủ, đem ngươi thả ra. Bất quá, ha ha ha ha, trong vòng 3 chiêu này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Úp, Phong Vân Vô Ngân mí mắt khẽ đảo qua. Ta tiếp ngươi 3 chiêu. Dứt khoát ngươi tiếp ta 1 chiêu đi, nếu ngươi có thể tiếp được ta 1 chiêu này, ta liền không giết ngươi, như thế nào? Cái gì, quá cuồng vọng rồi, muốn chết, quả thực là muốn chết a hát, thập đại long vương cùng với tọa kỵ của bọn hắn, đều liên tục gầm hét lên. Chết cho bổn tọa, bầm thây vạn đoạn, tên long vương đi ra khiêu chiến, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cũng mặc kệ cái gì 3 chiêu hay 1 chiêu trực tiếp hướng Phong Vân Vô Ngân đuổi giết tới. Chỉ thấy hắn tế ra một khối long ngân pha tạp thần vị lệnh bài, cả tọa kỵ dưới chân đều hóa thành một đoàn vẫn thạch khổng lồ. Trên hòn thiên thạch này, vô số dị hỏa thiêu đốt, đốt núi nấu biển, chỉ ở trong chớp mắt hung hăng hướng Phong Vân Vô Ngân nện xuống. Một đập này, trên cơ bản nện cho một viên tinh cầu đều bị nện thành nhão nhoẹt. Ân, lực lượng vượt qua 100 vạn long, hơn nữa bổ sung dị hỏa quả nhiên là lợi hại vô cùng. Ồ, trong đạo công kích này, có một loại sinh cơ bừng bừng, tựa hồ có một loại dấu vết trọng sinh ở bên trong. Nói cách khác, 1 chiêu này, cho dù bị đối phương phá giải, bản thân bị thương, đều có thể nhanh chóng trọng sinh, khôi phục thương thế. Chật chật, thật sự là một đạo đại thần thông lợi hại đến cực điểm a hát. Phong Vân Vô Ngân linh hồn chi lực cường đại vô cùng, đem yếu lĩnh 1 chiêu đối phương nhìn ra được. Nói thì chậm mà tình huống xảy ra thì nhanh, Phong Vân Vô Ngân nắm tay đánh ra. Vô số tàn ảnh điệp ra. Long bạo kích, phốc, phốc, phốc, phốc, trong chốc lát cái đoàn ngân dị hỏa thiên thạch đánh tới Phong Vân Vô kia, vang lên tiếng nổ mạnh, trong đó pha tạp long lăn. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân tốc độ ra quyền, đã đạt đến 1 giây đồng hồ 12.000 quyền, nói cách khác, Phong Vân Vô Ngân tại 1 giây đồng hồ, đánh đi ra 12.000 chiêu long bạo kích. Trong đó trọn vẹn sinh ra 1.000 lần bạo kích, hỏa thiên thạch khổng lồ kia dị, bị đánh ngưng lại trên không trung, luân phiên nổ tung. Cuối cùng, phanh, dị hỏa thiên thạch phân giải ra, hóa thành một người đàn ông quanh thân thương tích đầy mình cùng với một đầu bạch long long lân bị đánh chóc ra 1/2, sau đó ầm ầm sụp đổ tại dưới chân Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân đi đến, một cước giẫm nát người đàn ông kia, dùng sức nghiền một cái, đem đầu lâu người đàn ông kia nghiền khảm xuống đất. Phốc, một phát, toàn bộ mặt đất bạo tạc nổ tung ra vô số vết nứt. Ta đã nói rồi, ngươi có thể ngăn trở ta 1 chiêu, ta tha cho ngươi khỏi chết, bất quá, ngươi thật sự rất vô dụng, ngay cả 1 chiêu ta cũng đỡ không nổi. Ha ha ha ha ha, ngươi nói, ta có nên giết ngươi hay không? Phong Vân Vô Ngân không kiêng nể gì nói. Giống, người đàn ông kia không cam lòng mà hoảng sợ phát ra tới một tiếng chu lên, chân Phong Vân Vô Ngân dẫm mạnh, đem đầu của hắn dẫm xuống đất. Ngươi dám, trên bầu trời 9 tên Long Vương, mỗi người phẫn nộ mà kinh hãi. Phong Vân Vô Ngân mạnh, vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Hơn nữa, vừa rồi Phong Vân Vô Ngân đánh ra quyền pháp, bọn hắn đều biết. Sát thần quyền pháp, góc chuyện audio.com, tại chân long vị diện, danh sát thần quyền pháp đều rất nổi danh. Ngươi, ngươi, ngươi cùng huyết vô thường là có quan hệ như thế nào? Một long vương run rẩy nói ra, khi thời điểm hắn nói đến. Huyết vô thường, thanh âm cũng nhịn không được run rẩy lên. Ha ha ha, Huyết Vô Thường chính là sư phụ của ta. Phong Vân Vô Ngân không có sợ hãi nói. Hiện tại, từ đám Long Vương biểu lộ, Phong Vân Vô Ngân đã biết rõ thầy Huyết Vô Thường của mình tại Chân Long vị diện thật đúng là một đại nhân vật rồi. Cái gì, ngươi là đệ tử của Huyết Vô Thường? Những Long Vương này, mỗi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều ở trong đôi mắt đều thấy được sự sợ hãi thật sâu. Khách Trương.